Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 044, cẩn thận Robin. Người rốt cuộc là ai? Đối mặt Nico, Robin lại một lần nữa chất vấn. Adok uống một ngụm hết sạch trong chén rượu rum, cười nói, ta là ai? Cái này đối ngươi tới nói rất trọng yếu sao? Gặp lại làm gì từng quen biết đâu. Tại cái này tràn đầy trong biển rộng, lại là tại cái này tại lúc rạng sáng, chúng ta có thể gặp nhau. Chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Như thế có duyên phận sự tình, chúng ta chẳng lẽ không nên nghiên cứu thảo luận một cái càng có triết lý cùng độ sâu vấn đề? Tỷ như, luận nhân loại sinh sôi tầm quan trọng. Ha ha, Nico Robin, ngươi ha ha cái gì a? Adop khó chịu nói ra. Thế nào, ngươi cảm thấy ta chỗ nào nói sai rồi? Vẫn cảm thấy nhân loại sinh sôi không đủ nặng muốn. Không phải ta nói bậy. Tại cái này đại hải tặc thế giới, nhân loại tỷ lệ sinh đẻ so tỷ lệ tử vong muốn thấp rất nhiều. Có một cái nhàm chán nhà khoa học làm qua một cái trắc nghiệm. Căn cứ hắn đo lường tính toán, thế giới này nếu là còn như vậy phát triển tiếp, nhân loại sợ là trong tương lai 50 năm bên trong liền sẽ tuyệt diệt nha. Nico Robin, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đùa ta đây? Nico Robin mắt trợn trắng. Đến cùng là đâu cái nhàm chán nhà khoa học sẽ làm loại này vô dụng trắc nghiệm? Robin, lời này của ngươi liền không đúng. Cái này thế nhưng là quan hệ đến nhân loại sau này a. Sao có thể nói là vô dụng trắc nghiệm đâu? Adop khoát tay áo. Cọ, bỗng nhiên, Nico Robin từ vị trí bên trên đứng lên. Trực câu câu nhìn chằm chằm Adop. Chất vấn, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Robin ấp, thế nào? Adop cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ ta hô sai? Robin, ngươi gọi ta Robin, cho nên, ngươi biết ta. Giờ khắc này, Nico Robin đối với Adop đề phòng bắt đầu cuồng tăng. Phải biết, trên thế giới này nhận biết nàng người kỳ thật không nhiều. Nàng lệnh treo giải thưởng cũng là 10 năm trước khi còn bé ảnh chụp. Thời gian có thể làm cho người lãng quên hết thảy, ngoại trừ hải quân bên ngoài. Đại bộ phận bình dân đã sớm quên mất 10 năm trước xuất hiện cái kia 7 tuổi ác ma chi tử. Dù sao, thời đại phát sinh rất nhanh, đủ loại mới lệnh treo giải thưởng xuất hiện cũng sẽ đem đã từng người cũ thay thế. Chân chính có thể nhận ra nàng người thật rất ít, coi như chưa quên ác ma chi tử. Nàng hiện tại 17 tuổi, cùng 7 tuổi thời điểm cũng là ngày đêm khác biệt. Không phải có câu nói như vậy à? Nữ lớn 18 biến à? Cho nên, Adop trực tiếp hô lên tên của nàng, để Nico Robin rất là đề phòng. Lúc đầu coi là chỉ là hai cái người nhàm chán ngẫu nhiên gặp. Hiện tại xem ra, Adop chính là vì nàng mà đến. Là ai? Hải tặc, hải quân, quân cách mạng, đủ loại thân phận tại Nico Robin trong đầu đảo quanh. Nhìn thấy Nico Robin kịch liệt như thế phản ứng, Adop cũng biết không tốt. Chính mình thế mà như thế không có phòng bị, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Bất quá, việc đã đến nước này, vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi đi. Không sai, ta biết ngươi, tiền truy nã 79 triệu ác ma chi tử Nico Robin. Ta làm sao có không biết đâu. Adop khẽ cười nói. Nhưng là, coi như ta biết ngươi, cùng chúng ta vừa rồi tiến hành giao lưu có quan hệ sao? Ngươi là vì cái gì mục đích xuất hiện tại trước mặt của ta? Thân phận của ngươi là cái gì? Hải quân vẫn là thợ săn hải tặc. Theo Nico Robin, hai loại thân phận thích hợp nhất Adop, bởi vì thân phận của nàng cũng chỉ đối với hai loại người lực hấp dẫn lớn nhất. Cái trước bắt nàng có thể được đến tiền tài, cái sau bắt nàng có thể đổi lấy quân công. Vì cái gì liền không thể là một cái ái mộ ngươi người bình thường đâu. Adop giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Ha ha, Nico Robin cười lạnh, không có cái nào người bình thường sẽ yêu mộ một cái tiền truy nã 79 triệu belly nữ hải tặc. Nghe, nói như thế, Adobe lắc đầu, thầm nghĩ, lão tử liền tiền truy nã 80 triệu belly Bower Hancock đều lên. Chênh lệch ngươi một cái tiền truy nã 79 triệu. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Là ta nói không đúng sao? Nico Robin nhíu mày, dựa theo nàng dĩ vãng thái độ cẩn thận, lúc này nên trở về. Nhưng là, trước đó vừa mới cùng Jason trở mặt, nếu là bây giờ đi về yêu cầu che chở lời nói. Đối phương khẳng định cũng biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa ra yêu cầu vô lý, cũng là không tính là không đúng. Adobe cười, hoàn toàn chính xác. Một người bình thường là không thể nào sẽ yêu mộ một vị nữ hải tặc. Coi như thật ái mộ cũng tuyệt đối không dám xuất hiện tại mặt của đối phương trước thổ lộ. Thế nhưng là, ta lúc nào nói qua ta là người bình thường đâu? Liền biết ngươi không phải người bình thường. Nico Robin đã cầm chủy thủ bên hông. Chỉ cần nam nhân ở trước mắt vừa có động tác, nàng liền đâm chết hắn. Rất nhiều nam nhân cũng là bởi vì mỹ mạo của nàng mà không để mắt đến lực lượng của nàng. Ngược lại bị nàng đánh lén đạt được. Chết thảm kết thúc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.